Chương 1584, lập hoàng chữ. Thánh thượng không vẹn vẹn đồng ý lập thái tử, hắn còn cho chúng ta bốn cái danh ngạch. Tiêu Hội cao mày nói, cái này bốn cái danh ngạch hiển nhiên là thế gia, giã hồ phái, đại Phật tự, thư viện mỗi phe phái một cái ý tứ. Kinh cung những cái kia đại tổng quản cũng có tiến cử danh ngạch, chỉ là lấy những cái kia đại tổng quản chú ý cẩn thận, bọn hắn chắc chắn sẽ không tiến cử bất luận cái gì hoàng tử. Diệp Cao Sơn một bên ho khan một bên nói, trừ kính cung đại tổng quản, nghi loan ti đại ti thủ cùng bảy đại đạo chủ đều có quyền tiến cử. Cho nên nói thánh thượng là có ý gì thật muốn từ những này tiến cử danh ngạch bên trong tuyển ra một cái sao vương đạo tử mặt mũi nghiêm nghị, cũng có khả năng bị tiến cử đi lên đều sẽ bị bài trừ bên ngoài. Thế nhưng là vạn nhất thánh thượng thật dự định từ những này tiến cử danh ngạch bên trong tuyển ra một cái đâu, Tiêu Hội nói, thánh thượng đối mọi chuyện đều không thèm để ý. Nói không chừng hắn sẽ nhìn các phái tiến cử danh ngạch bên trong, ai danh tự xuất hiện nhiều liền tuyển ai, tam tướng hai mặt nhìn nhau, bọn hắn dẫn đầu phát động lập hoàng chữ một chuyện, nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua thánh thượng sẽ đồng ý, liền tính đồng ý, cũng không nên nhanh như vậy. Liên quan lập hoàng chữ một chuyện, chỉ là đạt tới một loại nào đó mục đích, sự tình hiện tại đã vượt quá bọn hắn ngoài ý liệu. Hiện tại nên làm như thế nào, Tiêu Hội hỏi. Không bằng chúng ta tùy tiện báo một cái hoàng tử danh tự đi lên không thể qua loa cho xong. Diệp Cao Sơn lập tức ngắt lời nói, thánh thượng cỡ nào anh minh, lại không biết chúng ta tiến cử hoàng tử có hay không dụng tâm sao đu nở dê. Vô luận việc này thánh thượng cái nhìn như thế nào, chúng ta đều muốn chọn một cái chúng ta duy trì ưu tú hoàng tử báo lên. Vương đạo tử cũng là tán đồng no y vạn nhất thật tuyển ra hoàng chữ Tiêu Hội sắc mặt có chút khó coi, chuyện này đối với bọn hắn kế hoạch sẽ có rất lớn ảnh hưởng. Hoàng chữ thế nhưng là có được không thể phủ nhận quyền kế thừa. Không sao. Diệp Cao Sơn tấm kia cứng nhắc mặt lắc đầu nói, hắn lại nhẹ giọng ho khan. Giã hồ phái, đại Phật tự phe phái cũng tương tự tại phòng đoán thánh thượng tâm tư. Thư viện bên này các quan văn cu nở dê tại cãi nhau. Chân trừng ngồi tại chủ vị, nghe lấy các quan văn tại tranh luận. Thư viện các quan văn đều có chút hoảng hốt, bởi vì thư viện cho đến nay, cho tới bây giờ không có nâng đỡ qua bất luận một vị nào hoàng tử, dạng này liền lạc hậu hơn mặt khác ba đại phe phái. Nếu như ba đại phe phái nâng đỡ hoàng tử thật được tuyển chọn làm hoàng chữ, vậy thì đối với bọn họ tới nói, vô luận như thế nào cũng không thể xem như một chuyện tốt, cái này sẽ ảnh hưởng thời đại tiếp theo. Mà còn bọn hắn thư viện tay cầm không chỉ một tiến cử danh ngạch, bảy đại đạo chủ bên trong Hàn Bắc đạo chủ Chu Phàm, Thương Đông đạo chủ Tống Tinh Thần tiến cử danh ngạch, bọn hắn đều có thể nghi ca cờ hờ thuyết phục một cái đối phương, giúp thư viện tiến cử. Muốn đến giã hồ phái, đại Phật tự, thế gia cu nở dê không chỉ một tiến cử danh ngạch. Đến mức kính cung 18 cái đại tổng quản trong tay danh ngạch nhìn như rất nhiều, nhưng chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra, những cái kia thái giám là không dám tiến cử, à, hay là cái kia Nga công công dám. Nhưng người nào có thế mời được đến Nga công công đâu, vì lẽ đó kính cung 18 cái đại tổng quản trong tay danh ngạch cũng không cần nghĩ. Liền xem như cái này ba cái danh ngạch, thư viện các quan văn cũng không biết nên tiến cử ai, lại như thế nào cân nhắc trong đó được mất. Ngũ tiên sinh, ngươi cho rằng nên như thế nào các quan văn tranh luận một hồi, vẫn là đem quyền quyết định giao cho Trần Trường. Không cần phải gấp, nhân tuyển chúng ta có thể chậm rãi tới nghĩ, vội vàng hạ quyết định. Đối với chúng ta cũng không có chỗ tốt gì. Trần Trừng nói, các ngươi hiện tại muốn trước tiên đem tất cả hoàng tử tư liệu sửa sang lại, ghi nhớ muốn điều tra rõ ràng, có hay không đã có phe phái duy trì bọn hắn, còn có bọn hắn tính cách phẩm hạnh đều muốn ghi chép lại. Trần Trừng lên tiếng, phía dưới người liền tách ra bận rộn đi, trong lòng bọn họ minh bạch, Trần Trừng mặc dù nói không cần phải gấp, nhưng sự tình đã lửa xém lông mày, thế ra, giã hồ phái, đại Phật tự ba nhà cũng sẽ không chờ bọn hắn. Ngày mai triều nghị vừa mở, nói không chừng quan văn bên này bốn cái danh ngạch liền muốn xác định được, thư viện nếu là không có đưa ra chính mình hoàng tử nhân tuyển, vậy cái này danh ngạch liền sẽ bị những phái hệ khác cướp đi. Trần Trường thấy phía dưới người tản đi, hắn mới đứng lên, rất nhanh liền trở lại thư viện, nhìn thấy Đoan Mục Tiểu Hồng. Hắn trên mặt thần sắc lo lắng mang theo tức giận nói, sư huynh, hiện tại như thế nào cho phải, hắn lo là thư viện cầm không ra hoàng tử nhân tuyển, giận là hắn một mực đề nghị lao sư cùng sư huynh, hoàng chữ một chuyện muốn chuẩn bị sớm, chỉ là lao sư cùng sư huynh đối với cái này đều là dùng lạnh lùng thái độ. Đoan Mục Tiểu Hồng đương nhiên cu nở dê minh bạch Trần Trường cái này không đầu không đuôi lại no ý là chuyện gì, muốn lập xuống hoàng chữ một chuyện đã sớm tại kính đô thượng tầng truyền ra. Đoan Mục Tiểu Hồng có chút trầm mặc, lập hoàng chữ loại sự tình này đương nhiên sẽ không đơn giản, đây chính là đại ngụy tương lai nhất quốc chi quân, cũng không phải là một câu phẩm hạnh không ngại liền có thể tùy tiện tiến cử đi lên, thư viện muốn chọn ra một cái phù hợp thư viện nghi ca cờ hở thái tử mới được. Nếu như tuyển không ra, lấy thư viện nội tình, trong tương lai đương nhiên không có cái đại sự gì, thế nhưng cái này chung quy là phải ăn thiệt thòi. Mặc dù lao sư nói không thèm để ý, nhưng tất nhiên thánh thượng hạ dạng này mệnh lệnh, chúng ta không ngại cố gắng đi làm. Đoan Mục Tiểu Hồng nói, sư đệ ngươi toàn quyền phụ trách, nếu là ngươi tuyển tính ra một cái cùng cái khác thế lực không liên quan mà lại đức hạnh gồm nhiều mặt hoàng tử không còn gì tốt hơn. Nếu là không cách nào, vậy liền không ngại lùi lại mà cầu việc khác, lấy năng lực là chu, liền tính vị kia là hoàng tử là những phái hệ khác duy trì QNZ không có cái gọi là thư viện duy trì hắn, tương lai hắn leo lên hoàng vị, liền tính không cách nào giống như phía sau hắn phe phái dạng kia hồi báo, cũng vô pháp đối thư viện sinh ra quá lớn ác ý. Trần Trường chỉ là đau đầu gật đầu, biểu thị biết rõ, cũng chỉ có như thế biện pháp, hắn nhịn không được nói, sư huynh, phía dưới người còn đưa ra một cái lo lắng, hoài nghi thánh thượng muốn chúng ta tiến cử hoàng tử danh lạch, một cái cu nở dê không sẽ chọn. Sư đệ, ngươi cảm thấy dạng này sự tình khả năng sao? Đoan Mục Tiểu Hồng không trả lời mà hỏi lại. Ta cảm thấy khả năng này không lớn. Trần Trừng lắc đầu nói, liền tính lập thái tử, đối thánh thượng tới nói, cũng không có quá lớn ảnh hưởng, thánh thượng không cần thiết chơi dạng này tiểu tâm tư. Mà còn thánh thượng muốn lập xuống hoàng chữ, khả năng cũng là bởi vì 17 hoàng tử một chuyện khiến cho hắn ý thức được vấn đề này, dứt khoát lập xuống hoàng chữ, trấn an lòng người, thuận tiện tuyệt hoàng tử khác tâm tư. Đoan Mục Tiểu Hồng thở dài nói, quả thật có thể đưa đến trấn an lòng người tác dụng, nhưng muốn tuyệt những hoàng tử kia tranh đoạt hoàng vị tâm tư, đây không phải lập xuống hoàng chữ liền có thể giải quyết. Trần Trừng có chút trầm mặc, hắn biết rõ sư huynh nói đúng, từ xưa đến nay, chỉ cần không có chân chính phân ra thắng bại, ai lại cam tâm đem hoàng vị chắp tay nhường cho người hoàng vị tranh đoạt QNZ máu tanh nhất. Sư huynh, Chu Phạm cùng Tống Tinh Thần trong tay danh ngạch nên xử lý như thế nào? Trần Trừng còn nói lên một cái khác sự tình. Chúng ta lại không có phù hợp hoàng tử nhân tuyển, để bọn hắn tự động xử lý đi. Đoan Mục Tiểu Hồng lắc đầu nói. Trần Trừng nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng là dạng này nghi ca cờ hờ, nếu như thư viện bên này có nâng đỡ hoàng tử, đó là đương nhiên muốn cùng Chu Phạm hai người bọn họ câu thông một chút, để bọn hắn tiến cử chính mình hoàng tử, nhưng bọn hắn đều không có, cũng không cần phải nhìn chằm chằm Chu Phạm trong tay bọn họ tiến cử danh ngạch.